Chương 3754, tắm rửa ở trong thiên kiếp võ giả. Hành tẩu tại Diệt Long Động đại địa bên trên, có thể cảm giác được đại địa nặng nề, cùng kia có quy luật rung động. Từ khi tìm hiểu thổ chi bản nguyên về sau, Phương Thần cảm giác đối đại địa, có phá lệ cảm giác thân thiết. Chỉ cần hai chân đứng tại đại địa bên trên, liền có thể có được vô hạn lực lượng. Ông một tia thổ chi bản nguyên lực lượng, theo khắp mặt đất tiêu tán mà ra, theo Phương Thần bản chân, chui vào hắn thể nội, trong chốc lát liền bị hắn hấp thu. Lúc này, hắn cảm thấy đại địa rung động. Đông đông đông đại địa tại có quy luật chấn động, mỗi một lần chấn động, đều sẽ cùng Phương Thần thể nội thổ chi bản nguyên, gây nên cộng minh. Mà lúc này, Phương Thần nhắm mắt lại, hai tay mở ra, mênh mông lực lượng, hiện lên mà ra, cùng đại địa tạo thành kết hợp hoàn mỹ. Đại địa mạch động tăng phúc, trong lúc bất chi bất giác, đã tăng trưởng đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Đột nhiên, Phương Thần lòng có cảm ngộ, bàn chân bỗng nhiên co rụt lại, nồng đậm thổ chi bản nguyên lực lượng, hội tụ ở trong lòng bàn tay, nháy mắt sau đó, bàn tay hắn bỗng nhiên ép xuống, trực tiếp một trưởng vô đánh vào đại địa bên trên. Đáng sợ chấn động thanh âm truyền đến, đại địa mạch động không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, vọt thẳng phá bình cảnh, tăng phúc đạt đến 512 tầng. Hô thật lâu về sau, đại địa tại dần dần bình tĩnh trở lại, Phương Thần mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới, đột nhiên có thế đốn ngộ, để thổ chi bản nguyên đạt đến đại viên mãn trình độ. Hô! Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, mà nối nghiệp tục tiến lên. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bất quá theo thời gian trôi qua, Diệt Long Động bên trong khí tức, càng ngày càng kiềm chế. Đến cuối cùng, liền Phương Thần đều cảm thấy từng đợt cảm giác đè nén. Chuyện gì xảy ra Phương Thần nhíu mày, hắn cùng Kinh Thế Đại Ma ước định thời gian còn chưa kết thúc, cảm giác đè nén hẳn không phải là đến từ Kinh Thế Đại Ma, như vậy đến từ phương nào chẳng lẽ nói. Diệt Long Động bên trong, ngoại trừ yêu thú tộc đàn bên ngoài, còn có một số ẩn thế không ra cường giả sao đông nhiên, Phương Thần cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, trong tay chạm linh kiếm, phóng xuất ra mênh mông khí tức, hắn từng bước một đi về phía trước, thể nội hoàn mỹ huyết mạch lặng yên hiện lên, cái kia cường đại thần thức, QNZ trong nháy mắt phóng xuất ra, dò xét tình huống chung quanh. Xoẹt đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía chân trời xa xôi chỗ, như tia chớp lôi mình, trên trời rơi xuống kinh lôi, phảng phất có người tại độ thiên kiếp. Chuyện gì xảy ra bình thường tình huống, chỉ có âm dương nguyên cảnh bước vào ngũ hành thánh cảnh thời điểm, mới có thể độ kiếp. Mà, Phương Thần thế mà thấy được đáng sợ thiên kiếp, ngay tại hạ xuống. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, hắn nghẹn ngào kêu to, thả người nhảy lên, thân thể tan biến tại trong hư không, nhanh chóng tiến lên, muốn xem một chút, đến cùng là người phương nào tại độ kiếp. Chí tôn khí tức sao càng đến gần thiên kiếp chỗ, Phương Thần càng là trong lòng kinh hãi. Đáng sợ khí tức, từ trong thiên kiếp tiêu tán mà ra, tựa hồ muốn quét sạch thiên địa, nhưng là làm sao, có cường đại thiên kiếp trấn áp, đưa nó gắt gao ngăn chặn, để hắn không cách nào động đậy. Dù vậy, Phương Thần vẫn như cũ cảm giác kinh hãi. Hắn kết luận, có người ở đây, xung kích nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh. Còn như trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh, căn bản không có khả năng xuất hiện. Ông Phương Thần ánh mắt lấp lóe, thấy được thiên kiếp bên trong, có nhất đạo bóng người ngay tại điên cuồng ngăn cản. Hắn tắm rửa tại lôi đỉnh phía dưới, toàn thân chật vật không chịu nổi, máu thịt bé bét, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Trên người hắn, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Đây là Phương Thần kinh hãi, Diệt Long Động bên trong, lại có tuyệt thế cường giả như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, người này khẳng định là đang trùng kích nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh. Phải biết, phàm là dính dáng tới chí tôn hai chữ, đều là không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Mặc dù nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, còn thuộc về ngũ hành thánh cảnh phạm trù, nhưng hắn trên thực tế đã áp đảo ngũ hành thánh cảnh phía trên. Từ xưa đến nay, vô địch thánh nhân vô số. Nhưng muốn xung kích đến nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh, cần điều kiện, thực sự quá hà khắc rồi. Có ít người, cố gắng cả đời, đều rất khó thành công. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động. Thần trí của hắn, thận trọng thăm dò thiên kiếp bên trong cường giả. Ừ trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, phát sinh dị động, ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, thiên kiếp bên trong bóng người, thể nội ẩn chứa huyết mạch, thế mà không phải thôn ma tộc. Điều này có ý vị gì phải biết, bản nguyên giới chính là thôn ma tộc trưởng sáng tạo, không chút nào khoa trường, nơi này chính là thôn ma tộc đại bản doanh. Ngoại trừ thôn ma huyết mạch bên ngoài, chỉ có nguyên thủy tộc quần nguyên thủy huyết mạch, cùng những cái kia nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn huyết mạch. Trừ cái đó ra, sẽ không còn có cái khác huyết mạch. Người trước mắt, huyết mạch rất không giống. A theo phương thần xâm nhập điều tra, rốt cục phát hiện dấu vết để lại. Nội tâm của hắn rung động, thân thể đều tại lay động. Bản nguyên giới cường giả sao phương thần cơ hồ là thét lên ra, bởi vì hắn nếm thử dùng chính mình hoàn mỹ huyết mạch, đi câu thông thiên kiếp trùng võ giả trên người huyết mạch, thế mà đạt được đáp lại. Loại này đáp lại, không phải thôn ma tộc huyết mạch, mà là hắn rất quen thuộc hỗn độn giới huyết mạch. Á Long tộc huyết mạch. Phương thần kinh hô. Hỗn độn giới, đã từng đỉnh phong nhất thời kỳ, có vô số truyền kỳ chủng tộc, trong đó Long tộc liền là đỉnh phong tộc đàn một trong. Chỉ là, ở phía sau tới thần vẫn chi chiến bên trong, Long tộc tao ngộ tập sát, cuối cùng diệt tộc. Vô tận tuế nguyệt về sau, hỗn độn giới cũng chỉ lưu lại Á Long tộc. Huyết mạch của bọn hắn mặc dù không bằng Long tộc tinh khiết, nhưng cũng là đến từ với Long tộc, cho nên xưng là Á Long tộc. Không nghĩ tới, người này thế mà người mang Á Long tộc huyết mạch. Mà lại, nhìn hắn độ đậm của huyết thống, đã đạt đến Á Long tộc huyết mạch cực hạn, vô cùng có khả năng lột sắc thành chân chính Long tộc. Hỗn độn giới cường giả tại sao lại ở chỗ này phương thần trong đầu, tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là lúc này, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ, trợ giúp hỗn độn giới võ giả, chống cự thiên kiếp, bằng không mà nói, một khi cuối cùng nhất lựa thiên kiếp rơi xuống, hắn có khả năng mất mạng tại đây. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Phương thần khẽ quát một tiếng, đồng thời phóng xuất ra hoàn mỹ huyết mạch, biểu lộ hỗn độn giới sinh linh thân phận. Hưu tay hắn nắm chạm linh kiếm, thi triển ra chạm thiên ngũ kiếm, đánh phía buông xuống thiên kiếp. Tắm rửa ở trong thiên kiếp võ giả, phát giác được phương thần thời điểm, tràn ngập cảnh giác. Nhưng khi cảm ứng được cái sau trên người huyết mạch về sau, hơi chần chờ một lát. Đây là khi hắn nhận ra phương thần thi triển kiếm thuật về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Dầm dầm dầm hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiên kiếp, cười như điên nói, trời không quên ta. Thoại âm rơi xuống, hắn song quyền nắm chặt, Á Long tộc huyết mạch bắn ra, điên cuồng ngăn cản buông xuống thiên kiếp. Giang giác bốn đạo hoàn toàn khác biệt kiếm quang, giang khắp nơi. Đánh vào trên thiên kiếp, thế mà tương thiên kiếp ngăn cản một lát, mà lại tiêu hao thiên kiếp rất đại lực lượng. Cho tắm rửa ở trong thiên kiếp cường giả, rất lớn thở dốc cơ hội.